Cảm ơn em vẫn cười. Chương 15, góc truyện audio.com. Thụ thụ làm thân không ra chính đường người gửi tin Antelope tiểu linh dương. Thất tịch không nên ly hôn, khu gửi homo. Ùa, tiêu đề, biết tại sao đêm nay quán bar đóng cửa hết không? Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Bởi vì Nghiêu Lang đi chơi với chức nữ hết rồi. Nghiêu Lang còn có nghĩa là trai bao. Người gửi tin, Hana. Hoa hoa, lễ tình nhân không người yêu, khu gửi, homo. Ùa, tiêu đề, Ri, biết tại sao đêm nay quán bar đóng cửa hết không? Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Lạnh quá, hôm nay nhà được tiết kiệm tiền điều hòa rồi. GT, LT, giống như những game online khác vào ngày lễ ngày Tết. Hồn đạm OL, cũng sẽ cho ra mắt hàng loạt sự kiện tương ứng, ví dụ như phó bản thất tịch mỗi năm một lần. Mặc dù phó bản thất tịch chỉ là một phó bản ngày lễ nhưng mê cung vẫn được thiết lập biến thái như thường, năm ngoái Lăng Dương từng đi phó bản này, thắng được chẳng qua nhờ vào trí nhớ tốt, chỉ cần đi qua một lần thì bản đồ đã in vào trong đầu. Lúc ấy cậu vẫn đang điều khiển ớt nam, đi theo tuyến đường của nam, tuyến đường của nữ vừa hay đối xứng với nam cho nên Lăng Dương còn phải lật ngược bản đồ trong trí nhớ thêm một lần. Lăng Dương đi phải nói là trôi chảy như nước, Hoa Mãn Lâu nhìn một hồi thì thấy lạ. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, Linh Đăng Nhi sao cậu quen thuộc nơi này quá vậy? Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, phó bản này từng được mở năm ngoái, trên mạng có hướng dẫn. Lăng Dương biết ngay sẽ có người hỏi, bởi vậy đã chuẩn bị sẵn trước. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, thì ra vậy, tớ nói mà. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, đúng rồi, tớ đột nhiên nhớ ra. Lăng Dương thầm kêu chết rồi. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, không ngờ Linh Đăng Nhi là Yên Đại đấy. Sao trước giờ chưa từng thấy cậu nhắc tới vậy? Nếu bây giờ cậu là Lăng Dương, đương nhiên sẽ vô cùng phấn khởi nhào vào bắt tay bắt chân với Hoa Mãn Lâu, nhưng vấn đề là cậu là Linh Đăng Nhi, một nữ sinh, còn là vợ của Dạ Lang có quan hệ thân thiết với Hoa Mãn Lâu. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi tớ. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, em là Yên Đại nè. O, Lăng Dương không ngờ tiểu khấu nhi lại thừa nhận vào lúc này. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, tối hôm qua sư phụ đến ký túc xá em chơi, hổng ngờ bị cúp điện TT. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, à, ra vậy, hèn chi tối hôm qua hai người cùng rớt. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, đúng vậy, thiệt là xui xẻo. Tiểu khấu nhi di dây. Không hổ là đồ đệ của ta, đầu óc phản ứng đúng nhanh, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nể tình con thay vi sư giải vây, tạm thời không xử tội giấu giếm của con, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, đa tạ sư phụ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nhưng về sau vẫn phải tìm con tính sổ, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ. TDT, đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, ký túc xá cũ của tớ không cho nữ sinh vào, tiểu khấu nhi học nghiên cứu sinh hả? Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, em bắt đầu vào năm 2, ngày nghỉ không có quản lý canh chừng, phòng ngủ nam nữ gì cũng có thể chạy vào hết. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, vậy tiểu khấu nhi ở học viện nào? Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, Văn Tân. Lăng Dương nghĩ, miệng không phải là cùng học viện với mình sao? Còn đặc biệt cùng khóa với mình, làm sao trùng hợp như vậy được? Góc truyện audio.com. Con người Lăng Dương bình thường nói rất nhiều, với tiểu khấu nhi cũng chả có gì giấu giếm, bởi vậy tiểu khấu nhi biết rất nhiều chuyện thật về Lăng Dương, bao gồm niên khóa và học viện, giờ thì Lăng Dương coi như đã hiểu tiểu khấu nhi căn bản đang mượn thân phận của cậu. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, vậy hả? Tớ có đứa bạn thân cũng cùng khóa với cậu đấy. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, trùng hợp vậy, có khi nào bọn mình quen nhau không nhỉ, nhưng Văn Tân có nhiều ngành lắm. Lăng Dương nghĩ bụng chết rồi, không thể để bọn họ nói tiếp nữa, nói càng nhiều thì càng dễ lộ, phải nhanh chuyển đề tài. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi a, Bạo Bạo Long, tối qua làm hay lắm. Hạ đại gia bị bản lĩnh chuyển đề tài của Linh Đăng Nhi làm hết hồn, song nghĩ tới chuyện tối qua lại bất giác chột dạ, đến cả việc đối phương gọi cậu ta là Bạo Bạo Long cũng không nhận ra. Đội ngũ, Hạ đại gia, gì hả? Tôi còn lâu mới cố ý rượt dây mạng của hắn, chỉ là bất cẩn đá phải thôi. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, hai cậu ở hai phòng ngủ đối diện, cậu bất cần vào phòng cậu ta đá trúng dây mạng. Đội ngũ, Hạ đại gia, tôi đã nói bất cần thì là bất cần. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, được rồi, đội ngũ, Hạ đại gia, khoan đã, sao cô biết bọn tôi ở phòng ngủ đối diện nhau? Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, cái này, đội ngũ, Hạ đại gia, hơn nữa bây giờ đang kỳ nghỉ, sao cô biết bọn tôi còn ở phòng ngủ? Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, mấy người vừa tập huấn trở về xong, ở lại phòng ngủ cũng là chuyện bình thường. Đội ngũ, Hạ đại gia, cô còn gọi tôi là Bạo Bạo Long, làm sao cô biết nhiều như vậy hả? Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, chuyện này đâu phải bí mật, có rất nhiều người trong trường biết. Đội ngũ, Hạ đại gia, cô rốt cuộc là ai? Kỳ thật Lăng Dương không hề quen biết Bạo Bạo Long, biết được nhiều chuyện vậy chẳng qua do Thích Phong đúng lúc nói với cậu mà thôi. Đối mặt với sự nghi ngờ của đối phương, Lăng Dương quyết định ăn vạ. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, tớ là Linh Đăng Nhi nè, cậu không biết tớ ư, đau lòng quá đi. 555. Hu hu, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, chúng ta ở chung bang hội lâu như vậy. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, hổng lẽ cậu gặp tai nạn giao thông mất trí nhớ rồi. Đội ngũ, Hạ đại gia, lẽ nào cô thật sự là bạn học bọn tôi? Lăng Dương suy nghĩ giây lát, Yên Sơn không thể ở lại, Sâm Lam cũng không thể đến, vậy cứ vào Lạc Minh đi. Đội ngũ, Linh Đăng Nhi, không sai o o. Lăng Dương nói xong câu đó, đội ngũ lập tức rơi vào một sự yên lặng chết chóc, nhưng tận sâu trong đáy lòng, người người đều nổi sóng, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, oa, sư phụ, không ngờ sư phụ dám bôi nhọ bản thân đến mức này, con thiệt bội phục người, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hở, nói chuyện riêng. Hạ đại gia, Linh Đăng Nhi thật sự ở trường chúng ta. Sao cậu không nói sớm hả, còn hại tôi. Đậu má, ông bị lỗ rồi, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, nhỏ nói vậy với cậu. Vậy tốt, giờ yên tâm rồi chưa, nói chuyện riêng. Tiểu thụ đừng chạy, bác Lang, em phát hiện ra bác là một người đàn ông sâu sắc coi trọng giá trị nội hàm, tuy em không thích BG, nhưng em quyết định ủng hộ hai người, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nói chuyện riêng. Hoa Mãn Lâu, thì ra Linh Đăng Nhi là, cu của cậu đúng là, A Lãng, tớ xem nhẹ cậu rồi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu nói gì với bọn họ vậy? Góc chuyện audio.com, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, nói tôi là người của Lạc Minh, o, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nói thật sẽ bị Hoa Hoa túm cổ, lỡ như cậu ấy muốn gặp mặt thì phải làm sao đây? Ông xã, có phải đầu óc em rất nhanh nhẹn không? Mau khen em đi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, ư cậu làm tốt lắm, bây giờ ai ai cũng biết vợ tôi là người của học viện thể thao, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, so, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nữ sinh trường bọn nó có khác gì gấu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đậu má tôi quên bén đi mất. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Minh Phong và Linh Đăng Nhi, tiến độ của hai phân đội khá nhanh, nhiệm vụ của những người còn lại ngoại trừ đi theo thì chỉ cần thu thập và trao đổi tín vật. Tín vật của mỗi tầng mê cung là một bài chữ, thu thập đủ bộ sẽ ghép thành một câu thơ của nam là: nếu tình ta đã lâu bền, của nữ là: thì cần gì phải sớm tối bên nhau. Địa điểm trao đổi tín vật được ngăn cách bởi một sông ngân hà, khoảng cách vừa đủ để hai người hoàn thành giao dịch, nam nữ song phương có thể gặp lại nhau nhưng không thể chạm vào nhau, thật là có vài phần ý vị của Ngưu Lang trước nữ. Mỗi lần Linh Đăng Nhi trao đổi tín vật với Dạ Lang đều phải làm vài động tác nhỏ tỉ như vẫy tay, cắn khăn, hôn gió, tận dụng hệ thống động tác biểu cảm của nhân vật đến mức tối đa. Tiểu Khấu Nhi thấy sư phụ không ngừng làm động tác tự nhiên cũng muốn noi theo, nhưng động tác nó dùng lại là hành động ngã xuống đất ôm ngực, miệng nói: chàng, chàng muốn làm gì? Á, đừng mà, khiến cho Tôn Tiểu Quyền đứng trao đổi với Tiểu Khấu Nhi mà mặt mày đen thui. Hoa Mãn Lâu thật ra cũng muốn làm gì đó, nhưng khổ nỗi Mạc Thương Tâm lại là một chàng trai lương thiện, cậu không đành lòng xuống tay, bên cạnh Lữ Tiểu Bố và Tiểu Thụ đừng chảy thì một mực đứng xem kịch vui. Hạ đại gia mỗi lần trao đổi đều vô cùng mất tự nhiên, cứ dục Linh Đăng Nhi nhanh nhanh lẹ lẹ, đây là lần đầu tiên cậu ta dùng ớt nữ, phối hợp với cái tên trên đầu đặc biệt vui mắt. Đội ngũ, Hạ đại gia, đừng đùa nữa, nhanh nhanh coi. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, đại gia đừng gấp mà, phải chậm rãi hưởng thụ trò chơi. Đội ngũ, Hạ đại gia, cậu thử xài ớt nhân yêu hưởng thụ cho tôi coi. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, thấy ghét, người ta vốn là nhân yêu mà. Đội ngũ, Hạ đại gia, đội ngũ, Linh Đăng Nhi, đồ đệ không được bắt nạt đại gia, nhờ cậu ấy hy sinh bản thân mà chúng ta mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, hú, đại gia em sai rồi. Đội ngũ, Hạ đại gia, vừa rồi tôi cũng không phải cố ý nói cậu, tôi không kỳ thị nhân yêu chút nào, cậu đừng hiểu lầm. Đội ngũ, Hoa Mãn Lâu, chỗ này tớ có thể làm chứng, con người Bạo Bạo Long tuy nói năng đụng chạm nhưng cũng là bản tính thẳng thắn, có sao nói vậy, trong bụng nghĩ gì tuyệt đối không giấu được, lúc cần chửi thì chửi đến tối tăm mặt mày, lúc phải xin lỗi thì cũng không hề qua loa, Lăng Dương rất tán thưởng chỗ ấy. Nhưng cũng chính vì như vậy nên mới bị Thích Phong ăn sạch sẽ, bị thứ mực ống này quấn vào người thì nửa đời sau chỉ còn là bi kịch. Đội ngũ, Tiểu Thụ đừng chạy, cùng là thụ, đại gia và Tiểu Khấu Nhi quả thực là hai đầu cực, gia thụ và nương thụ. Thụ Manly và thụ Girly, đội ngũ, hạ đại gia, ông còn lâu mới là gia thụ. Góc chuyện audio.com, đội ngũ, tướng công, xin hãy dịu dàng, người ta cũng không phải nương thụ, đội ngũ. Linh Đăng Nhi, phụt, điểm này tớ có thể làm chứng. Tuy Lăng Dương chưa từng gặp qua Tiểu Khấu Nhi người thật, nhưng dù gì quen biết lâu như vậy, cậu cũng biết người này chỉ nương ngoài miệng thôi chứ gan lì tới tận trong xương, nếu không đã chẳng huyên đến mức long trời lở đất ở server cũ. Vừa nãy khi Lăng Dương lên website NPH coi update thì trong lúc vô tình có nhìn thấy topic bắt quái của các nhân sĩ rảnh hơi viết về Tiểu Khấu Nhi và đồ phu của cô cậu, sự tình đã trải qua 2-3 tháng mà mấy thứ thị phi này vẫn bền vững bất suy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đã đến thời khắc thành thật được khoan hồng, kháng cự dùng nghiêm hình, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ nói không truy cứu mà, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ, TDT, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vờ đáng thương cũng vô ích, nói, ngươi là con dân chỗ nào, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, bán bánh bao ở căn tin 2. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi con nghĩ ta tin à, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi con biết không, hôm qua đồ phu còn lên BBS hỏi thăm Lạc Minh Phong về ta, may là ta đã lường trước thông đồng xong khẩu cung với tất cả những ai biết hành tung của ta. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, 2 ngày nữa vào học ta xem đến lúc đó con làm sao, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nếu con thật là người trong trường thì sớm muộn gì cũng bị nó túm cổ, đâu phải con không biết sự lợi hại của nó, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ đừng mà, xin ôm đùi xin bảo kê. TDT, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đừng có tìm ta bảo kê, ta bảo không nổi con. Linh Dương không thể đánh lại được sư tử, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ, người không có lựa chọn nào khác, hai ta là châu chấu chung một sợi dây, nếu sư phụ không bảo kê con sẽ nói ai đi bây giờ của sư phụ cho cựu hội trưởng và hội phó, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, miệng không ngờ con dám uy hiếp ta. Nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ yên tâm, người chỉ cần ngậm miệng sống chết không biết con đi đâu là được, phần còn lại kẻ ẩn sĩ ắt có mưu hay. Lăng Dương đang bị Tiểu Khấu Nhi chọc đến hộc máu thì nói chuyện riêng của Dạ Lang xen vào, nói chuyện riêng. Dạ Lang, có loa không? Lăng Dương ngơ ngác không biết tại sao Dạ Lang đột nhiên hỏi vậy, thế là mò mò trong ba lô, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không có. Chưa bao lâu thì Lăng Dương nhận được thông báo của hệ thống, Dạ Lang thông qua hệ thống quà tặng của Thương Thành tặng cậu một chồng loa, kêu cậu đi kiểm tra và nhận, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ông xã, anh lại xài tiền bậy bạ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, bây giờ, dùng loa tỏ tình với tôi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cái gì, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tối nay là đêm thất tịch thân làm vợ cậu không thấy nên bày tỏ chút gì sao, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi tuy lời này nói không sai, nhưng làm vậy thì trẻ con quá, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, mà chơi nổi như vậy đâu phải phong cách trước giờ của anh, nói chuyện riêng. Dạ Lang, thỉnh thoảng tôi đổi gió không được à, nói chuyện riêng. Dạ Lang, kêu cậu làm thì làm đi, quên 3 điều quy ước của chúng ta rồi sao? Góc chuyện audio.com, nói chuyện riêng, Dạ Lang, còn nữa, là ai mới cách đây không lâu nói về sau chuyện gì cũng đều nghe theo tôi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi tôi có nói vậy thiệt, được rồi, thỏa mãn anh lần này, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nhanh lên, Dạ Lang càng thúc giục Lăng Dương càng thấy không đúng, chẳng hiểu tại sao, Dạ Lang đêm nay cho cảm giác không giống với bình thường lắm, có vẻ như đang rất tức giận, như trước đây với tính khiêm tốn của Dạ Lang thì sẽ tuyệt đối không làm mấy chuyện thiểu năng như kêu cậu tỏ tình bằng loa thế này, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vậy anh muốn tôi viết gì, nói chuyện riêng. Dạ Lang em thích anh. Là được rồi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi ọe, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu bình thường xà nẹo còn mắc ói hơn thế này tôi còn nhịn được, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi tôi làm gì xà nẹo, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tốc độ coi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, được rồi, tôi đang viết đây, đừng giục. Lăng Dương nhấn mở loa tâm không cam tình không nguyện mà đánh chữ vào khung. Có lầm không, từ sau 3 tuổi cậu đã không thèm làm mấy chuyện tỏ tình bằng loa này rồi. Thật sự là anh danh một đời hủy hoại một giây. Lăng Dương đánh xong, vừa định nhấn đưa lên thì đã thấy ngay vị trí nổi bật trên màn hình chạy ra một cái loa. Hạ đại gia, Lạc Minh Phong tôi thích cậu. Má, lời nói của Hạ đại gia như hòn đá dậy ngàn tầng sóng, trên kênh thế giới và bang hội tức thì nổi lên sóng to gió lớn. Còn Lăng Dương đang hóa đá thì chỉ có một ý nghĩ trong đầu, không biết bên đội nam xảy ra chuyện gì nhưng cậu khẳng định. Dạ Lang chắc chắn đã bị Lạc Minh Phong gài bẫy. Khách chương.